Tâm hồn lúc nửa đêm, chương 193, Nặc Tung Linh Ngọc, khóc chuyện audio.com, edit, Thiên Hạ Đại Nhân, Bạch Diễm đã sớm ngồi xổm chờ ở bên cạnh, nướng thịt thỏ xong, Tề Thiên bẻ cho hắn chân thỏ, dùng quỷ khí bao tay nhận tiếp, Mặc Hàn thấy nhi tử duỗi tay ra muốn nhận, nhắc nhở một câu, Bạch Diễm gật đầu làm theo, chân thỏ nóng bỏng ở trong tay hắn kia. Một chút cũng chưa tổn thương hắn. Hắn vui vẻ cắn một miếng. Nhai hai cái. Ý cười sán lạn trên mặt bỗng nhiên cứng lại. Phi. Hắn phun toàn bộ thịt thỏ trong miệng ra. Lập tức nhăn khuôn mặt nhỏ lại. Thỏ đáng yêu như vậy. Sao ngươi lại có thể thiêu khó ăn như vậy? Ta làm sao có thể khó ăn? Tề Thiên không tin. Chính mình bẻ một chân thỏ khác. Cắn một miếng. Ăn ngon. Không phải ăn khá ngon sao? Không thể ăn, Bạch Diễm ghét bỏ phản bác, thất vọng nhìn chân thỏ trên tay mình, tiểu bạch thu nhỏ ngồi ở phía sau hắn, cái đuôi lắc không ngừng, Bạch Diễm duỗi tay ném chân thỏ cho nó, tiểu bạch, ngươi ăn đi, tiểu bạch tiếp nhận, ăn hai miếng, há miệng ra, chân thỏ nướng sáng bóng rơi xuống đất, nó không những không đi nhặt, còn ghét bỏ vòng tới bên Bạch Diễm ngồi xuống, nếu ngay cả tiểu bạch đều cảm thấy khó ăn. Vậy thật sự khẳng định là khó có thể nuốt xuống. Nhìn bộ dáng Tề Thiên ăn vui dạo dực kia, tôi không nhịn được tò mò hắn là chưa từng ăn qua thứ ngon. Hay là khẩu vị độc đáo? Tôi lau tay cho Bạch Diễm. Tề Thiên không hài lòng nói. Hai người các ngươi, có người đã dạy các ngươi. Phải tôn trọng thành quả lao động của người khác hay không? Nhưng rất khó ăn, ngươi xem, ngay cả chó của nhà chúng ta đều không ăn. Làm con kém xa với mẹ ta. Chấm, Bạch Diễm nói, đoán chừng lần đầu tiên hắn thấy Tề Thiên ăn đã nhớ thương. Chân tướng lại như vậy, tâm lý chênh lệch quá lớn. Tề Thiên cắt một tiếng, người sống có thể có cái gì ăn ngon. Mỗi lần tế trời đều là chút dạng này, ta đều không nhận tế phẩm. Trước kia bà nội từng chủ trì nghi thức tế trời ở trong thôn. Tôi nhớ rõ tế phẩm chính là tam sinh. Ba loại gia súc dùng để cúng tế, hình như là ngựa, bò, dê, thì ra đều là cho hắn ăn. Đang nghĩ tới việc này, Tề Thiên lại lải nhải. Người sống cũng không biết đam mê cái gì. Tế phẩm mỗi lần Tề Thiên hoặc là sống, hoặc là nửa chín, đồng đồng, cái gọi là muối ngươi vừa mới cho ta kia. Thật không tệ, trách không được mấy trăm năm trước buôn bán muối lậu có thể kiếm nhiều như vậy. Ăn thật ngon. Chấm, tôi có thể cơ bản xác định hắn là bởi vì chưa ăn qua đồ ngon. Mới yêu sâu sắc với thịt thỏ nướng kia. Tề Thiên đáng thương, tôi lấy một bọc đồ ăn vặt mề vịt đóng gói hút chân không lớn từ Mặc Ngọc ra. Bạch Diễm vui mừng tiếp nhận, cho tiểu bạch một cái. Một người một chó vui sướng ăn. Tề Thiên ngửi mùi cũng đã đi tới. Hắn nhìn chằm chằm đồ ăn vặt trong lòng Bạch Diễm. Đôi mắt đều sáng lên. Nhưng lại không muốn mất mặt mở miệng muốn ăn với Bạch Diễm. Chỉ có thể nói bóng nói gió. Tiểu Bạch Diễm, đây là cái gì vậy? Là mề vịt, ăn rất ngon. Bạch Diễm ăn xong một cái lại xé rách cái thứ hai. Tề Thiên nuốt nước miếng. Lại hỏi, hương vị gì? Bạch Diễm tự hỏi, cố gắng hình dung, mặn mặn, thịt thịt, giòn giòn. Tề Thiên lại nuốt nước miếng. Thấy Bạch Diễm ăn xong cái thứ nhất lại ném một cái cho Tiểu Bạch. Cười gượng nói, Tiểu Bạch Diễm, ngươi đối xử với chó nhà các ngươi thật tốt. Đó là đương nhiên rồi. Tiểu Bạch cũng tốt với ta. Bạch Diễm cười nói, ta đối với ngươi tốt không? Tề Thiên lập tức hỏi. Khuôn mặt nhỏ của Bạch Diễm nhíu lại. Không tốt, nơi nào không tốt, ta vì cứu ngươi, đều không tiếc đại chiến 7 ngày 7 đêm với phụ thân ngươi. Không tiếc bị minh giới đuổi giết, không tiếc đối nghịch với lão nhân hồng hoang kia, chính là không tốt, ngươi làm ba mẹ lo lắng. Không tốt, Bạch Diễm quật cường nói. Tề Thiên khóc không ra nước mắt, nhìn về phía tôi và Mặc Hàn. Chúng tôi làm bộ đều xem không hiểu. Mặc Hàn còn không quên bổ đao. Mộ Nhi, còn đồ ăn vặt cho hài tử không? Có, nhiều lắm, tôi cười nói. Tề Thiên lại lập tức nhảy tới bên người chúng tôi. Lãnh Mặc Hàn, chúng ta làm bằng hữu nhiều năm như vậy. Thật vất vả mới hóa hình. Tương Tiên Hà Thái cấp có phải hay không? Người xuất thế sớm hơn ta nhiều vạn năm như vậy. Sẽ làm hết lễ nghĩa của chủ nhà phải không? Bổn tọa muốn nuôi hài tử, không rảnh làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Mặc Hàn gian trá nói, tôi không nhịn nổi, không phúc hậu bật cười. Nhìn bộ dáng đáng thương kia của Tề Thiên, vẫn không đành lòng, cho hắn bao que cay. Tề Thiên lập tức tiếp nhận ăn, trên mặt yêu nghiệt kia đều là vẻ hạnh phúc. Quả thật mất mặt, nói mà, nhiều năm như vậy, tôi cũng gặp qua có người cống đồ ăn vặt làm cống phẩm. Hơn nữa đều là đồ ăn vặt không tồi. Anh sao còn như vậy? Như vậy, ta cũng không biết nên tìm từ gì thích hợp để hình dung bộ dáng ác quỷ hiện tại này của Tề Thiên. Ta không nhận tế phẩm đã lâu, đều là không thể ăn. Lại nói tiếp, như năm gần đây là có người từng đưa cho ta cống phẩm như vậy. Ta cho rằng cũng không thể ăn. Tề Thiên lộ ra một vẻ mặt vô cùng đau lòng và hối hận. Tôi và Mặc Hàn cạn lời nhìn nhau một cái. Bạch Diễm ăn uống no đủ. Chúng tôi tiếp tục đi đến thành trấn gần nhất. Tề Thiên cũng vẫn luôn đi theo chúng tôi. Sau khi Lam Thiên Hữu chết, hắn liên hệ với thế gian này nhiều nhất là Mặc Hàn. Huống chi, hắn còn muốn hợp tác xử lý Hồng Hoang với chúng tôi. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, hắn coi trọng đồ ăn vặt trên người tôi. Đi hai bước, sẽ hỏi một tiếng như vậy. Đồng đồng, ta thấy Bạch Diễm đói bụng. Bạch Diễm vẻ mặt mê mang. Ta không đói bụng, ha ha, trời ngu ngốc, nhớ tới Lam Thiên Hữu. Tôi lại nghĩ tới hắn vì cứu tôi mà chết. Có chút khổ sở, nhiều năm như vậy, sao anh lại luôn che chở cho Lam Tổng? Tôi hỏi Tề Thiên, nhắc tới hắn, Tề Thiên cũng có chút cảm khái. Bởi vì tiểu tử kia ngốc, hắn không thể nề hà cười khẽ một tiếng. Chưa thấy qua loại tiểu tử ngốc này, biết rõ là bị lợi dụng, còn cam tâm tình nguyện giúp nữ nhân kia làm chuyện. Đáng tiếc thiên tư rất tốt kia của hắn, nếu không có cơ tử đồng. Hiện tại chỉ sợ Lam Thiên Hữu đã sớm đắc đạo. Tôi thở dài, vào thành tìm tửu lầu ăn uống no. Tề Thiên tỏ vẻ, hắn muốn ăn hết mỹ thực nhân gian. Về sau ai cống phẩm ăn ngon cho hắn, hắn sẽ che chở cho người đó. Tôi không hiểu thế giới tham ăn. Rốt cuộc Tinh Bắc Hiểu truyền đến tin tức cho chúng tôi ở 3 ngày sau. Quả nhiên Quân Chi trở về nhà. Hắn đã khôi phục ý thức, viết cho tôi phong thư. Đầu tiên là vì hắn mất khống chế xin lỗi chúng tôi. Lại hỏi tình huống của Bạch Diễm. Cuối cùng hắn nói tình huống của ba mẹ, mà hắn suy nghĩ như Mặc Hàn, cảm thấy chúng tôi vẫn tiếp tục ở linh giới thì tốt hơn. Minh giới tạm thời đều không thể quay về. Dù sao, minh giới là một ranh giới cách nhân gian gần nhất. Mấy ngày nay ở linh giới, trừ mang theo Bạch Diễm và Tề Thiên đến các thành trấn ăn ra, chính là xem phong cảnh các nơi, làm lơ Hồng Hoang, thật sự như là người một nhà ra ngoài du lịch. Chẳng qua một ngày, đột nhiên gặp hai bên nhân mã chém giết. Không, phải nói là một đám người đuổi giết một người. Bạch Diễm ôm một con sư tử nhỏ không biết nhặt được nơi nào. Tò mò đứng ở trước mặt những người đó, thấy bọn họ đuổi giết và diệt nguyên thần của người nọ. Ôm tiểu sư tử chạy về bên cạnh tôi. Mẹ, hồn phi phách tán, bọn họ thật tàn nhẫn. Bạch Diễm của nhà chúng tôi thiện tâm. Điểm này giống tôi, một người mặc đạo phục trăng rằm văn đuổi theo giết thi thể của người nọ. Tìm thứ gì đó, Tề Thiên thấy, cười nhạo một tiếng, Viên Nguyệt Luân, nguyên lai là giết người đoạt bảo. Đây là nguyên nhân chủ yếu tỷ suất linh giới phạm tội cao không ít. Đệ đệ, Viên Nguyệt Luân là cái gì? Bạch Diễm hỏi Tề Thiên. Mấy ngày nay, Tề Thiên đã bị Bạch Diễm gọi đệ đệ đến chết lặng. Trực tiếp đáp vấn đề phía sau của hắn. Vũ khí cực phẩm, hơn chuôi kiếm này của phụ thân ngươi một chút. Vậy thật sự là cực phẩm. Chúng tôi ai cũng không tính ra mặt vì người nọ vừa mới chết đi. Thật sự cũng không phải là chúng tôi máu lạnh. Đầu tiên, chúng tôi và người nọ xưa nay không quen biết. Viên Nguyệt Luân của hắn nói không chừng cũng phi pháp có được. Tiếp theo, pháp tắc nơi này chính là như vậy. Chúng tôi cũng không cần Viên Nguyệt Luân kia, không cần trêu chọc thêm cái gì. Mặc Hàn nhấc chân muốn đi, Những người đó lại ngự kiếm đi đến trước mặt chúng tôi trước một bước. Chặn đường đi của chúng tôi. Các ngươi là người phương nào? Dám can đảm nhìn lén chúng Thịnh Nguyệt môn ta hành sự. Hỏi chuyện là một nữ nhân, ánh mắt khinh miệt nhìn tôi, không ngừng quét qua lại ở trên mặt Mạc Hàn và Tề Thiên. Vì để Bạch Diễm có thể bắt Linh Tú ven đường chơi. Mạc Hàn và Tề Thiên đều thu uy áp, người nọ cho rằng chúng tôi chỉ là tu sĩ tu vi bình thường. Còn mang theo hai từ, mới dám nói năng lỗ mãng. Tề Thiên vuốt cằm đánh giá người này, vẻ mặt ảo não, sao ta sẽ để loại ngu ngốc này đột phá cảnh giới phàm nhân. Tiến vào linh giới, bỏ rơi nhiệm vụ thôi. Sắc mặt của người nọ biến đổi, nhìn Tề Thiên chất vấn nói. Sao ngươi biết ta là từ nhân gian tới? Mấy ngày nay, tôi nhận được một tin tức khác, đó chính là tu sĩ sống ở linh giới, đều rất xem thường tu sĩ tới từ nhân gian. Chẳng sợ tu vi của vị từ nhân gian tới kia cao hơn gốc chính. Vẫn có vẻ kỳ thị, tôi thấy tu sĩ kia rất có xu thế muốn giết người diệt khẩu. Ôm Bạch Diễm lui về sau một bước, người nọ chú ý tới chúng tôi. Ngạc nhiên nói, linh thể thuần âm, còn có tiểu quỷ song tu linh quỷ. Mọi người đều kinh hãi một tiếng, tu vi của người nọ thấp hơn tôi rất nhiều. Nàng lại có thể nhìn ra thân phận của tôi và bảo bảo. Mạc Hàn đã muốn động thủ, Tề Thiên lại ngăn cản hắn. Hắn nhìn chằm chằm người nọ, càng nhìn càng buồn bực. Ta lại cho nàng nhiều khí vận như vậy. Chấm, tránh ra, Mạc Hàn lạnh lùng nói. Hắn biết thân phận của tôi và bảo bảo quyết không thể tiết lộ ra ngoài. Ngươi gấp cái gì, ta không phải đã lâu chưa thấy được người này sao? Ta nhớ rõ nàng, tu luyện không đến 100 năm đã tiến vào linh giới. Thiên phú với tiểu tử ngốc Lam Thiên Hữu kia có liều mạng. Cũng là một linh thể. Vốn dĩ ta muốn để lại cho hắn làm đối tượng song tu. Tề Thiên còn đang ở trong hồi ức năm xưa. Người rốt cuộc là người nào? Người nọ bị Tề Thiên nhìn rất không thoải mái. Bắt lấy bọn họ, nam sống, nữ trực tiếp giết. Không, nữ để cho ta, chấm. Một nam tử khác cầm đầu ở giữa lớn tiếng nói. Cặp mắt nhỏ kia tràn đầy ghê tởm tham lam, Mạc Hàn giơ tay, trực tiếp giết người nọ, thiếu môn chủ, mọi người kinh hô, bọn họ giết thiếu môn chủ, giết bọn họ, báo thù cho thiếu môn chủ, giết, Tề Thiên che mắt, thất vọng không muốn xem tiếp, Mạc Hàn giơ tay, tiểu bạch từ phía sau chúng tôi vụt ra, biến lớn trực tiếp quét ngang một đám người, lại cắn đứt cổ không ít người, Minh Vương giết người không chớp mắt. Tề Thiên mèo khóc chuột, ta không hy vọng thân phận của Mộ Nhi và Bạch Diễm có người khác biết. Mạc Hàn lạnh lùng nói, Tề Thiên bất đắc dĩ, nhìn những người còn lại đó đang xông về phía chúng tôi. Hắn giơ tay phóng đổ toàn bộ, từng hồn phách màu trắng ngà từ trong thân thể những người ngã xuống đó bay ra. Mạc Hàn trực tiếp phất tay đánh tan, Tề Thiên bĩu môi, thật tàn nhẫn, sau đó hủy thi diệt tích. Lòng bàn tay tôi nóng lên, dường như thấy được một khuôn mặt, mặt một người nam nhân bị Tề Thiên phế bỏ tu vi ở phía sau nữ nhân kia. Nơi này còn có những người khác sao? Tôi hỏi, Mạc Hàn và Tề Thiên đồng thời lắc đầu. Đã không có, vậy sao tôi thấy mặt khác? Nhưng nghĩ thủy kính có thể để tôi nhìn thấy sự vật ở ngoài ngàn dặm. Tôi cũng không hoài nghi nhiều. Mấy ngày kế tiếp. Tôi đều cảm giác có người ở sau lưng rình coi chúng tôi. Chỉ cần tôi cách Mạc Hàn hoặc hơi cách người khác có chút xa. Cảm giác này sẽ xuất hiện, mà tôi vừa đứng đến bên người bọn họ. Cảm giác này lại biến mất, ngay cả Bạch Diễm đều không ngừng một lần lặng lẽ nói với tôi. Mẹ, con cảm thấy hình như có người đang đi theo chúng ta. Nhưng sao Mạc Hàn và Tề Thiên cũng chưa phát hiện, tôi nói với Mạc Hàn. Vài lần Mạc Hàn đều nhanh chóng đi tra xét, nhưng cái gì cũng chưa phát hiện ra, ngay cả Tề Thiên thoát khỏi cơ thể của Lam Thiên Hữu. Hơi thở trở lại bầu trời thiên đạo dùng lực lượng thiên đạo xem xét. Hắn đều không nhìn ra phía sau chúng tôi có người đi theo. Nhưng, tôi và Bảo Bảo không có khả năng đồng thời cảm giác sai lầm. Có người có thể tránh thoát truy tra của các anh sao? Tôi hỏi, Mặc Hàn và Tề Thiên nhìn nhau một cái, tự hỏi một phen, nói, trừ phi, đối phương có Nặc Tung Linh Ngọc, đó là cái gì? Tôi lại hỏi, tương truyền đó là một giọt nước mắt của bàn cổ biến thành, có thể che giấu hơi thở của người nắm giữ, né tránh truy tung, ngay cả các anh truy tung cũng có thể né tránh. Tôi vội hỏi, Mặc Hàn gật đầu, vậy có thể né tránh hồng hoang đuổi bắt sao? Tôi thấy được hy vọng, Mặc Hàn không lập tức trả lời. Tề Thiên không phải rất xác định nói, trên lý luận có thể, vậy đồ vật kia ở nơi nào? Chúng ta đi giúp Bạch Diễm tìm được nó, như vậy Bạch Diễm sẽ an toàn. Tề Thiên bất đắc dĩ thở dài, đồng đồng, không phải ca ca đả kích ngươi, Linh Ngọc kia vẫn luôn là truyền thuyết. Ngay cả ta và Mặc Hàn cũng chưa gặp qua, cũng không biết là thật hay giả, lại là như thế này. Vậy truyền thuyết truyền ra sớm nhất như vậy chính là ai? Vì Bạch Diễm, tôi vẫn không muốn từ bỏ. Mặc Hàn và Tề Thiên nhìn nhau, cũng không biết, truyền thuyết thượng cổ, thật thật giả giả, ai cũng nói không rõ. Mặc Hàn bất đắc dĩ nói, chúng ta vẫn là cố gắng đi tìm xem, vạn nhất là thật sự thì sao? Vì Bạch Diễm, chẳng sợ chỉ có một chút chút hy vọng, tôi đều sẽ không từ bỏ. Mặc Hàn gật đầu, ta đã phái quỷ đi tìm, chỉ là sợ nàng thất vọng, mới vẫn luôn đều không nói với nàng. Tôi suy nghĩ đến, hắn quả nhiên cũng đều suy nghĩ tới rồi. Buổi tối, Bạch Diễm gối Hắc Kỳ Lân của hắn đi ngủ, tôi để Linh Lung và Tiểu Bạch bảo vệ hắn, Tề Thiên cũng lười biếng nằm ở bên người hắn. Nếu không có những chuyện hỏng trước kia, gia hỏa Tề Thiên này vẫn là không tồi. Tôi và Mặc Hàn ngồi ở phía trên mặt cỏ trống trải. Tôi dựa đầu vào vai hắn, nhìn trời đầy sao, thật hy vọng không có những chuyện lo lắng đó. Mặc Hàn, chờ giải quyết chuyện của Hồng Hoang, ba mẹ em cũng luân hồi. Chúng ta sẽ mang theo Bạch Diễm, như vậy đi khắp mỗi một tiểu thế giới với nhau. Được không? Được, nàng muốn đi đâu? Ta đều bồi nàng, Mặc Hàn ôm lấy tôi. Từ Mặc Ngọc lấy ra một cái thảm lông tơ, khoác ở trên người tôi. Tu vi của tôi cũng đã đủ để tôi chống đỡ giá lạnh hoặc nóng bức của mùa hè. Mặc Hàn lại vẫn săn sóc tỉ mỉ như vậy. Nặc Tung Linh Ngọc sẽ ở đâu đây? Tôi buồn rầu nỉ non. Mặc Hàn nói, lúc trước ta để Mặc Uyên đi núi Bất Chu một chuyến. Nhưng mà bọn họ đều nói năng thận trọng, ai cũng đều không muốn nhiều lời. Thiên đạo hồng hoang ở trên đỉnh đầu của bọn họ không muốn nhiều lời cũng là sợ gây họa lên người. Bò bò giữ mình, tôi thở thật dài, vẫn là không rõ vì sao hồng hoang muốn giết em và bảo bảo như vậy. Thù bao lớn, mấy chục vạn năm còn hận như vậy, Mặc Hàn cũng nghĩ không rõ. Ta hỏi qua Khổng Tuyên. Hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả, bất chi bất giác ôm Mặc Hàn, tôi nặng nề ngủ thiếp đi, hắn ở đây, tôi ngủ đặc biệt yên giấc, đêm khuya mơ màng, lòng bàn tay tôi truyền đến cảm giác ấm áp, không biết sao lại thế này, tôi phát hiện tôi bỗng nhiên xuất hiện ở một nơi kỳ quái. Tôi đứng ở trước một đại môn uy vũ hùng tráng, trên cửa đều có khắc một văn tự trăng rằm, tôi duỗi tay muốn đẩy cửa đi vào. Cơ thể lại xuyên tường mà vào, bên trong rất an tĩnh, không khí rất nặng nề, tôi tò mò đi vào bên trong, cũng không biết đi bao xa, nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đứng ở phía trên đại điện, chửi ầm lên với mọi người đứng ở dưới, phế vật vô dụng, một đám phế vật, ngay cả một người đều không bảo vệ tốt, bà ta mắng xong lại khóc, con của ta, hài tử số khổ của ta. Đều là nương có lỗi với con, nương phái một đám phế vật bảo vệ cho con như vậy. Phụ thân không lương tâm của con kia, vừa nghe nói có thể thuần âm gì đó, ngay cả thù đều không báo cho con, đã dẫn người đi tìm tiểu tiện nhân kia, tiểu tiện nhân, không biết xấu hổ, giết nhi tử ta, còn muốn cướp trượng phu của ta, chấm chấm, cũng không biết là đang mắng ai, bà ta càng mắng càng khó nghe. Tôi cũng đã không có tâm tình nhàn rỗi nghe tiếp, những người dưới bậc thang đó hiển nhiên cũng đều có chút không kiên nhẫn. Nhưng ai cũng không dám phản bác một tiếng, tôi xoay người ra khỏi đại điện, bọn họ ai đều không phát hiện ra tôi. Đây là mơ sao, hay là hồn phách tôi lại rời thề? Tôi không tìm thấy biện pháp trở về. Đơn giản đi dạo ở chỗ này. Thủy kính cho tôi xem qua không ít hình ảnh. Trước nay không hại tôi. Có lẽ lần này nó cũng có chuyện muốn nói cho tôi. Nơi này rất lớn, kiến tạo rất xa hoa. Nếu tôi không đoán sai, cũng là môn phái tu chân lớn gì đó. Trong bất chi bất giác, tôi đi đến một tiểu viện an tĩnh. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở nơi này. Trừ bọn họ không nhìn thấy tôi ra, tôi như thật sự đứng ở chỗ này. Nhưng tôi lại không cảm nhận được hơi thở trong sân này. Rõ ràng nó ở trước mắt tôi, nhưng tôi lại không cảm nhận được hơi thở bên trong. Như viện này không tồn tại vậy. Chẳng lẽ là có cái gì phòng hộ pháp trận? Tôi đi vào thật cẩn thận, nhìn thấy một lão nhân tóc trắng xóa ngồi xếp bằng ở bên trong. Tôi vẫn không cảm nhận được hơi thở của ông ta. Tôi muốn đi lên xem ông ta sống hay chết. Cửa phía sau kẽo kẹt bỗng nhiên bị người mở ra rất thô bạo. Là người phụ nữ trung niên lúc trước chửi ầm lên ở phía trên đại điện đi vào. Lão nhân đáng chết, ngươi đứng lên cho ta. Bà ta đứng ở trước mặt lão nhân kia lại mắng. Ta cực khổ tìm người vì nhi tử. Sao ngươi còn ở nơi này điều tức? Linh hồn nhỏ bé đâu? Sao lại thiếu một hồn? Được, dám vụng trộm đi tìm thuần âm thể hồ ly tinh kia sau lưng lão nương. Một đống tuổi rồi, còn học người trẻ tuổi kia thải âm bổ dương. Ngươi có xấu hổ hay không? Ta phi, bà ta phun một ngụm nước miếng vào lão nhân kia. Không nghĩ tới hai người này sẽ là vợ chồng. Tôi lui lại sau mấy bước, phòng ngừa bị nước miếng kia bắn đến. Mỹ phụ kia bắt đầu chiêu hồn cho lão nhân. Thủ pháp thành thạo, vừa thấy chính là tay già đời. Không đến một lúc, lão nhân kia mở to mắt. Bỗng nhiên ông ta phun ra một búng máu. Đứng lên tát Mỹ phụ kia một cái. Đánh nữ nhân cặn bã. Tiện nhân, ông ta tức giận mắng một tiếng. Lau vết máu ở khóe miệng. Mỹ phụ cũng không cam lòng yếu thế ôm mặt chửi. Ngươi không cho ta báo thù cho hài nhi chết đi. Cả ngày muốn thuần âm thể kia. Chẳng lẽ ta gọi ngươi trở về báo thù là sai sao? Ngươi thì biết cái gì? Kia không phải chúng ta có thể mơ ước. Lão nhân âm trầm nói. Hai người có gây chuyện báo thù cho nhi tử hay không? Tôi không có tâm tình đi nghe. Chỉ là càng tò mò vì sao lúc hồn phách của lão nhân kia trở về. Tôi không nhận thấy được một tia hơi thở. Nơi này có trận pháp, nhưng đều là trận pháp phòng hộ, mà không phải dùng để ngăn cách hơi thở. Hai người vợ chồng bên kia cãi nhau muốn động tay chân. Hai người đều có tu vi, động thủ cũng không hàm hồ, ai cũng đều không nhường ai. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của Mỹ phụ kia. Hơi thở của lão nhân kia vẫn không thấy. Trong lúc hoảng hốt, tôi nhìn thấy trong cổ lão nhân treo một miếng ngọc màu xanh lá. Trong đầu tôi hiện lên một ý niệm. Chẳng lẽ đây là chuyện Thủy Kính muốn nói cho tôi? Nặc Tung Linh Ngọc, tôi không cần nghĩ ngợi duỗi tay muốn lấy đi miếng ngọc kia. Mới với một tay qua, không biết làm sao lão nhân vốn không nhìn thấy tôi. Tay đang tấn công Mỹ phụ kia đột nhiên chuyển một cái. Vỗ một chưởng vào trên tay của tôi. Người nào, ông ta nổi giận gầm lên một tiếng. Mỹ phụ cũng lập tức dừng công kích với ông ta. Đề phòng đánh giá xung quanh với ông ta. Tôi nín thở không dám lên tiếng. Phát hiện bọn họ tìm kiếm mọi nơi. Hẳn là con không có phát hiện tung tích của tôi. Nhìn ngọc kia gần ngay trước mắt. Tôi vẫn tính thử một lần vì Bạch Diễm. Nhưng mà tay mới với qua. Lão nhân kia lại như là có thể nhận thấy được tôi một nửa. Giơ tay muốn tấn công tôi. Cũng may bị tôi né tránh. Cút ra đây, đừng lén lút, Mỹ phụ cũng chửi bậy. Nhìn bọn họ bố trí trận pháp hiện hình. Tôi chợt lo lắng, lòng bàn tay lại truyền đến xúc cảm ấm áp lần nữa. Tôi cảm giác được thân thể bị cái gì bỗng nhiên lôi kéo. Hình ảnh trước mắt vừa truyền. Lúc mở mắt ra, chính là ở trong lòng Mặc Hàn. Không sao chứ, hắn quan tâm hỏi tôi. Tôi gật đầu, kéo hắn nhanh chóng nói chuyện vừa mới xảy ra. Chúng ta mau đi nơi đó nhìn xem đi. Nói không chừng chính là Nặc Tung Linh Ngọc. Tề Thiên nghe được động tĩnh cũng đứng lên theo. Hơi mang hoài nghi nói với tôi. không có khả năng khéo như vậy đi. Vì ta thừa nhận thủy kính thật sự là bảo vật ghê gớm. Nhưng đừng nói là chúng ta đang tìm Nặc Tung Linh Ngọc. Những lão quái vật núi Bất Chu đó, có người nào mà không đi tìm? Sao ban ngày chúng ta mới nhắc tới? Buổi tối ngươi đã có manh mối. Điều này cũng đúng, trùng hợp quá mức quỷ dị. Nhưng thoáng nhìn Bạch Diễm một bên bởi vì nghe thấy tiếng mà mơ mơ màng màng tỉnh lại. Tôi vẫn muốn thử một lần vì hắn. Thử qua không có kết quả, cũng tốt hơn vẫn luôn ở chỗ này mù mịt không manh mối. Mẹ, làm sao vậy? Hắn xoa đôi mắt mờ mịt đi đến bên người tôi. Ngáp thật to, không có việc gì, con tiếp tục ngủ đi. Tôi bế hắn lên, Bạch Diễm, vâng, một tiếng, ghé vào đầu vai tôi rất nhanh ngủ thiếp đi. Đi xem, Mặc Hàn gọi Tiểu Bạch tới biến đại, mang theo chúng tôi ngồi lên. Thịnh Nguyệt Môn đi như thế nào? Hắn hỏi Tề Thiên chỉ một phía, Tiểu Bạch đi với tốc độ cao nhất. Trong lúc đó, chúng ta tìm Tề Thiên hỏi tình huống của Thịnh Nguyệt Môn. Đây là phái tu chân xếp hạng thứ ba của linh giới. Có tiếng bênh vực người mình, về phần môn chủ thế nào? Tề Thiên cũng không rõ ràng lắm, ân oán tình thù tu chân giới quá nhiều, hắn đều không thể quản. Tôi cẩn thận nhớ lại hình ảnh nhìn thấy đêm nay, đột nhiên cảm thấy. Thiếu môn chủ ban ngày hôm nay Mặc Hàn giết, có lẽ chính là nhi tử của bà ta và ông già kia. Đó chính là nói, bọn họ nói thuần âm thể là tôi. Cảm giác vẫn luôn làm tôi và Bạch Diễm cảm thấy phía sau có người rình coi. Chẳng lẽ là ông già kia làm, ông ta hỏi thăm thực lực của chúng tôi rõ ràng. Cho nên khi bà ta yêu cầu ông ta báo thù cho con trai, mới nói kia không phải bọn họ có thể trêu chọc, tôi sợ hãi toát mồ hôi lạnh, Mặc Hàn quan tâm ôm chặt tôi, làm sao vậy, tôi nói suy đoán của mình cho Mặc Hàn, mày hắn lập tức nhướng lên, ngay cả Tề Thiên cũng đều cẩn thận, lại nói tiếp, ta còn xác định chưa gặp qua môn chủ kia như thế nào. Hắn như suy tư gì đó. Ta vốn tưởng rằng là tư chất hắn bình thường, không bị ta chú ý mà thôi. Hiện tại xem ra, nói không chừng hắn là cố ý che giấu hơi thở. Nếu Mộ Nhi suy đoán không sai, chỉ sợ Thịnh Nguyệt Môn kia thật đúng là sẽ có đồ vật chúng ta muốn tìm. Mặc Hàn trầm giọng nói, hiển nhiên đã hạ quyết tâm phải vì Bạch Diễm lấy được đồ vật kia. Thực lực của Thịnh Nguyệt Môn rất mạnh ở linh giới. Nhưng ở trong mắt ba người chúng tôi đều không đủ xem. Ngay cả Bạch Diễm đều có thể từ trong tay bọn họ toàn thân mà lui. Đoạt pháp bảo của người đương nhiên không đúng. Nhưng chúng tôi cũng không có cách nào. Chúng tôi cũng không tính đoạt trắng. Chuẩn bị lấy pháp bảo khác đổi với bọn họ. Hơn nữa, chúng tôi còn có Tề Thiên. Khí vận người tu đạo nhìn chúng nhất đều là Tề Thiên phân phối. Cùng lắm thì lại để Tề Thiên cho bọn hắn khí vận lớn. Giúp bọn họ sớm ngày đắc đạo thành tiên. Thấy thế nào, đều là bọn họ có lợi. Dù sao Hồng Hoang cũng sẽ không tìm bọn họ gây rối. Tôi bàn tính nhỏ, ôm Bạch Diễm tâm tình đều tốt không ít. Thịnh Nguyệt Môn cách nơi chúng tôi đặt chân rất xa. Tiểu Bạch không ngừng chạy sợ muộn. Mới đến chân núi Thịnh Nguyệt Môn, Mặc Hàn thu nó lại để nó đi nghỉ ngơi. Chúng tôi đi lên bậc thang thật dài thông đến sơn môn kia. Mới bước lên một bước, đã cảm giác được bước chân nặng nề. Mẹ, có trận pháp, Bạch Diễm cúi đầu nhìn địa đạo. Ừ, tôi nhìn về phía Mặc Hàn. Có nguy hiểm không? Không sao, chỉ là dùng để đề phòng người ngoài và khảo nghiệm đệ tử mới nhập môn. Nếu có ngọc bài bổn môn, vậy có thể không chịu ảnh hưởng. Mặc Hàn nói, tôi hơi dùng tu vi chút. Trận pháp kia mất đi hiệu lực với tôi. Bước chân lại nhẹ nhàng lần nữa. Bạch Diễm cũng vậy, đã sớm nhảy nhót đi tuốt ở trước mặt. Bước lên bậc thang, tôi hỏi Mặc Hàn, anh có phát hiện rất kỳ quái hay không? Vì sao thật nhiều người đều có thể nhìn ra em là linh thể thuần âm? Bởi vì trên người bảo bảo có linh khí và quỷ khí. Lại không có bóng dáng. Cho nên bị nhìn ra là tiểu quỷ song tu linh quỷ không lạ. Hơi thở linh thể thuần âm trên người, chính là bị Mặc Hàn che giấu, bởi vì bọn họ có dị đồng. Mặc Hàn nói, dị đồng có thể nhìn thấu hơi thở bị che giấu lên. Đặc biệt là linh thể thuần âm, Mặc Hàn nói đến dị đồng, đoán chừng loại mắt kính này cũng là Tề Thiên phân phối. Kỳ thật cũng không đơn giản là nguyên nhân dị đồng, Tề Thiên vội vàng phủi sạch quan hệ. Đồng đồng trên người của ngươi có linh khí và quỷ khí. Nơi này là linh giới. Quỷ tu rất ít, người khác hoài nghi ngươi cũng là bình thường. Đúng rồi, ngươi muốn xong dị đồng hay không? Ta có thể cho ngươi. Được một đôi, không cần bạch không cần sao. Mộ Nhi, kia vô dụng với tu vi của nàng. Mặc Hàn nhắc nhở nói. Thất vọng, khi nói chuyện đã tới chỗ sơn môn. Mặc Hàn trực tiếp ném thiệp của Tinh Bác Hiểu vào. Đệ tử thủ vệ lại nói. Môn chủ có việc sẽ không tiếp khách. Cho dù là ai đều không gặp. Tinh Bác Hiểu cũng không gặp. Tôi chưa từ bỏ ý định hỏi. Tinh lão bản cũng không được. Ngại với tên tuổi của Tinh Bác Hiểu. Đệ tử thủ vệ còn tính lễ phép với chúng tôi. Mẹ nó, Tề Thiên phát ra tiếng bất mãn. Dùng cánh tay thọc Mặc Hàn một chút. Ghét bỏ nói. Ngày thường đều là bọn họ khóc la cầu chúng ta. Hiện giờ chúng ta tự mình đến cửa. Ngược lại đi bế quan. Có thể thấy được, quả nhiên là ai chủ động trước người đó sẽ thua. Thiếu niên, không biết dùng từ lừa tình thì không cần dùng loạn. Ai chủ động người đó sẽ thua là dùng như vậy sao? Mặc Hàn lười chấp nhặt với chân bọn họ. Thu thiệp của Tinh Bác Hiểu lại. Dẫn tôi nhấc chân đi vài trong. Đệ tử thủ vệ muốn cản, trực tiếp bị một ánh sáng xanh của hắn định ở tại chỗ. Còn không đi thông báo, Tề Thiên nhìn một đệ tử thủ vệ khác há hốc mồm. Ôm Bạch Diễm đi theo chúng tôi đi vào, nơi đặt chân tự nhiên là lựa chọn phòng tiếp khách lớn nhất. Trong sảnh bên trên đặt hai cái bàn lùn, Mặc Hàn mang theo tôi ngồi xuống một cái bàn bên phải. Tề Thiên tự giác chọn cái khác, một đường đi tới. Đệ tử ngăn cản chúng tôi bị Mặc Hàn định ở tại chỗ toàn bộ. Lúc vợ chồng môn chủ kia đi tới, đã nhìn thấy toàn bộ tu vi của chúng tôi lộ ra ngoài và Bạch Diễm đang chơi đùa với Hắc Kỳ Lân của mình. Lão nhân bị tu vi của chúng tôi dọa đến, vừa thấy đã biết chúng tôi không phải tu sĩ linh giới. Chảy mồ hôi lạnh đi vào phòng, xin hỏi thượng thần, chờ hắn nhìn thấy tôi và Bạch Diễm. Càng hoảng sợ hơn, lấy đồ vật che giấu hơi thở của ngươi ra. Bổn tọa có thể giúp ngươi đắc đạo. Mặc Hàn đơn giản sáng tỏ chặn ngang ông ta. Vợ chồng lão nhân nhìn nhau một cái. Giả ngu nói, tại hạ không rõ thượng thần đang nói cái gì. Tề Thiên ngáp một cái. Nói với Mặc Hàn, lãnh Mặc Hàn, thọ nguyên của lão già này còn có 30 năm sẽ kết thúc. Ta cũng không tính giúp ông ta độ kiếp tiến vào tiên giới. Minh giới các ngươi được không? Nghe thấy tên của Mặc Hàn, lão nhân run rẩy một chút, đoán chừng lúc trước ông ta rình coi chúng tôi, đã nhìn ra tu vi của Mặc Hàn và Tề Thiên nghịch thiên. Nhưng không thấy được thân phận thật sự của bọn họ, minh giới chúng ta mới không cần loại lão nhân đáng khinh thích lén lút theo dõi người ta này đâu. Mặc Hàn không tỏ thái độ, Bạch Diễm lại bất mãn lên tiếng. Hiển nhiên, hắn cũng phát hiện ra đây là ai. Rất thường không ưa thích, lão nhân càng thêm đổ mồ hôi lạnh như mưa, mà mỹ phụ bên cạnh ông ta cũng nơm nớp lo sợ. Lại dùng ánh mắt ghen ghét nhìn về phía tôi. Bỗng nhiên, bà ta thống khổ che kín mắt. Mắt ta, chấm, Tề Thiên chật chật hai tiếng. Minh hậu là người mà ngươi có thể nhìn thẳng sao? Lão nhân bị dọa trực tiếp quỳ xuống. Khách trương.